Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1106, cha con đánh cờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị thám hoa Tô Hàng kia, về sau ở triều đường kết đảng, thế lực cực lớn, bởi vì tội tham ô bị chém đầu, chính là một trong các thành viên trung tâm của đảng đó. Tào Quốc Công trong thư viết một đảng phái bị xóa tên, không có gì bất ngờ, chữ bị lau đi, hẳn là Hứa Đảng. Hắn nhìn thuật sĩ áo trắng một cái. Thấy đối phương chưa phản bác, liền tiếp tục nói. Ta từng cho rằng dám chính ra tay lau đi vị thám hoa lang kia tồn tại, nhưng về sau phủ định phán đoán này, bởi vì động cơ không đủ. Dám chính sẽ không dính tới tranh đấu triều đình, đảng tranh đối với lão mà nói, chỉ là trò chơi của trẻ con. Vì thế ta thay đổi một góc độ, nếu lau đi vị khởi cư lang kia tồn tại, chính là bản thân hắn thì sao? Tất cả cái này có phải liền trở nên hợp tình hợp lý hay không? Nhưng cái này thuộc về giả thiết, không có chứng cứ. Hơn nữa, khởi cư lang vì sao phải lau đi sự tồn tại của mình, hắn hôm nay lại đi đâu rồi? Ta nghĩ mãi không hiểu, thẳng đến lúc ta thu được thư của một vị hồng nhan chi kỷ để lại cho ta. Hứa Thất An tạm dừng một chút, chưa tiếp tục nói, mà là chuyển hướng đề tài, nói. Vân Châu sở dĩ được xưng là Hứa Châu, thuật sĩ áo trắng thản nhiên nói, một chi hoàng tộc ta nâng đỡ kia hứa hẹn. Phong hậu nhân ta làm vương gia khác họ, việc lớn vừa thành công, Vân Châu liền đổi tên thành Hứa Châu, thuộc về Hứa gia. Đương nhiên, ta cũng không để ý đất đai một châu này. À, hậu nhân của ta, cũng không phải chỉ có ngươi. Ngươi có thể đoán được ta là đại đệ tử giám chính cái thân phận này, điều này cũng không kỳ quái, nhưng ngươi lại là như thế nào kết luận ta chính là phụ thân ngươi? Hứa Thất An cười khẩy nói, ta vừa rồi nói. Che chắn thiên cơ sẽ làm người trí thân xuất hiện logic hỗn loạn, bọn họ sẽ tự mình chữa trị logic hỗn loạn, tìm cho mình một giải thích hợp lý. Ví dụ như, Nhĩ Thúc luôn cho rằng người ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan thay hắn chắn đao là đại ca của hắn. Ví dụ như, vị tộc lão thần trí hỗn loạn kia của Hứa gia, tâm tâm niệm niệm sao văn khúc của Hứa gia. Hứa gia đại lang, nhưng sao văn khúc của Hứa gia là từ cửu, ta lại là một võ phu. Tính hợp lý ở nơi này liền xuất hiện vấn đề, rất hiển nhiên, vị tộc lão đầu óc không quá rõ ràng kia, nói Hứa gia đại lang, cũng không phải ta, mà là ngươi. Thật sự khiến ta ý thức được thân phận ngươi, là nhị lang ở biên giới phía bắc truyền về tin tức, hắn gặp chiến hữu năm đó của nhị thúc, vị chiến hữu kia giận mắng nhị thúc không đáng làm người, vong ân phụ nghĩa. Bởi vì người ngày đó thay nhị thúc chắn đao, căn bản không phải ngươi, mà là một người lính già họ Chu. Một khắc đó, toàn bộ manh mối đều sâu chuỗi lại, ta rốt cuộc biết kẻ địch mình phải đối mặt là ai. Lúc ấy, Hứa Thất An ở trong thư phòng ngồi im thật lâu, lòng tràn đầy bi thương thay nhị thúc cùng chủ nhân ban đầu của thân thể. Nhưng, có một số việc ta đến nay cũng chưa nghĩ ra, ngươi một thuật sĩ, đang yên đang lành làm thám hoa cái gì? Hứa Thất An khó nén tò mò hỏi, thuật sĩ áo trắng than nhẹ một tiếng, đây là một sự thử. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn là địch với lão sư. Ta năm đó nghĩ giống với ngươi, thử ở trong hoàng tử hiện có, nâng đỡ một vị lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng so với ngươi nghĩ càng toàn diện hơn, ta chẳng những muốn nâng đỡ một vị hoàng tử đăng cơ, còn muốn nhập các bái tướng, trở thành thủ phủ, chấp trưởng trung tâm vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bút cùng vẽ, cô đọng khí vận. Có lẽ có thể giúp ta bước vào nhất phẩm, trở thành thiên mệnh, vì thế có Hứa Đảng. Hứa Thất An cười nhạo nói, nhưng ngươi đã thất bại, là giám chính không đồng ý, thuật sĩ áo trắng lắc đầu. Lão đã đồng ý, cùng ta ước pháp tam chương, không được lấy thủ đoạn thuật sĩ làm công cụ tranh đấu đảng phái. Tranh đấu đảng phái chính là tranh đấu đảng phái, có thể bái tướng hay không, dựa hết vào bản lãnh cá nhân ta. Hứa Thất An vui sướng khi người gặp họa. Cho nên, triều đình tranh đấu, ngươi đã thua, vì thế rời khỏi triều đình, sửa thành nâng đỡ một nhánh kia của 500 năm trước. Thuật sĩ áo trắng gật đầu, lại lắc đầu, không đơn giản như ngươi nghĩ, lúc ấy Hứa Đảng thế lực cực lớn, chính như Ngụy Đảng hôm nay. Các đảng vây công, mà kẻ địch ta phải đối mặt, cũng không chỉ những kẻ này, còn có Nguyên Cảnh cùng đạo tổ nhân tông tiền nhiệm. Cái này nói như thế nào? Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Nhưng sau đó, hắn đã nghĩ ra, thuật sĩ áo trắng cười khẩy nói, đạo thủ nhân tông lúc ấy tự biết độ kiếp vô vọng, nhưng hắn phải trải đường cho con gái Lạc Ngọc Hành, mà một quốc gia khí vận có hạn, có thể đồng thời thành tựu hai vị thiên mệnh hay không, còn không biết. Mặc dù có thể, cũng không có dư thừa khí vận cho Lạc Ngọc Hành bình ổn nghiệp hòa. Bởi vậy, Nhân Tông tiền nhiệm đạo thủ coi ta là thù địch. Về phần Nguyên Cảnh, không, Trinh Đức, hắn âm thầm có chủ ý gì, trong lòng ngươi rõ. Hắn là muốn tan rã khí vận, sao có khả năng cho phép lại có một vị thiên mệnh sinh ra. Ở dưới cục diện như vậy, ta nào có phần thắng. Lúc ấy ta hầu như lâm vào tuyệt địa, lão sư luôn thờ ơ lạnh nhạt, đã không can thiệp, cũng không ủng hộ. Hứa Thất An không khỏi nhớ tới chuyện cũ kia trong thư của Phù Hương, chim ưng non chịu đủ ức hiếp, nhưng chim ưng trống già nua thờ ơ lạnh nhạt. Chim ưng non giận dữ, vỗ cánh bay về phía trời xanh, từ đó về sau không còn trở về. Thì ra là thế, trong khốn cảnh, ta đột nhiên nghĩ đến, vì sao không thể noi theo lão sư năm đó, đỡ một nhánh phụ lên ngôi, như năm đó Võ Tông Thanh Quân chắc. Ý niệm này vừa hiện lên, liền khó có thể áp chế nữa. Toàn bộ bố cục cùng mưu tính về sau của ta, đều là đang vì mục tiêu này mà cố gắng. Người cho rằng Trinh Đức vì sao sẽ hợp tác với Vu Thần Giáo, ta vì sao phải mang Long Nha đưa đến trong tay ngươi. Ta vì sao có thể biết hắn muốn rút lấy Long Mạch Chi Linh. Thuật sĩ áo trắng tựa cười mà không cười nói, tất cả cái này đều bắt nguồn từ một cuộc nói chuyện phiếm lòng mang ý xấu năm đó. Toàn bộ mưu tính của Trinh Đức giờ này ngày này, hắn tạo ra tác dụng đổ thêm dầu vào lửa. Đệch, sắc mặt Hứa Thất An hơi thay đổi, hôm nay nhớ lại, hiến tế Long Mạch Chi Linh, mang Trung Nguyên biến thành nước phụ thuộc Vu Thần Giáo, noi theo Tát Luân A Cổ, trở thành nhất phẩm tuổi thọ vô tận, chúa tể Trung Nguyên, loại thao tác tương quan với khí vận này, Trinh Đức sao có khả năng nghĩ ra được, ít nhất Trinh Đức năm đó, căn bản không có khả năng nghĩ ra được. Nhưng nếu là một vị thuật sĩ chuyên nghiệp, thì hoàn toàn hợp lý. Cách chương